Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313: Thiên huyền tái sinh thể. Thành như Trương Chí Lương nói, tại Hoàn Vũ biệt viện bên trong nghiên cứu rất lâu, đối với như thế nào kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận, Lý Phàm đã hiểu rõ 7-8 phần. Nhưng là đối với cái này xây dựng ra thiên huyền tỏa linh trận, đến tột cùng lớn bao nhiêu uy năng, Lý Phàm kỳ thật cũng không phải là hết sức rõ ràng. Thiếu khuyết một cái rõ ràng định lượng nhận biết, tựa như vũ khí dây chuyền sản xuất phía trên công nhân, đối với chế tạo đối tượng lực sát thương cũng không nhất định hết sức rõ ràng một dạng. Lý Phàm mới đầu cũng coi là thiên huyền tỏa linh trận kiến tạo, mục đích chính yếu nhất chính là vì Tiêu Ký ra chui vào tiến vạn tiên minh cảnh nội ngũ lão hội tu sĩ. Nhưng đi qua Trương Chí Lương một nhắc nhở như vậy, Lý Phàm lúc này mới phát hiện, có lẽ chân chính công dụng, hoàn toàn không chỉ như thế. Thiên huyền tỏa linh trận dùng để phân biệt địch ta tu sĩ, hoàn toàn chính xác hiệu quả nổi bật. Nhưng nếu như chỉ là vì mục đích này, thì khó tránh khỏi có chút quá đại tài tiểu dụng. Cần biết, dựa theo bây giờ kiến tạo kế hoạch, vạn tiên minh mỗi một chỗ châu vực đều muốn kiến tạo một tòa thiên huyền tỏa linh trận, cần thiết tài liệu số lượng không cách nào tính ra, e là cho dù ngũ lão hội gián điệp số lượng vượt lên gấp đôi, hắn cùng nhau tạo thành tổn thất cũng chưa chắc so những tài liệu này càng có giá trị, càng đừng đề cập vạn tiên minh những cái kia xa xôi chi địa cơ hồ không có chui vào ý nghĩa. Nhưng mà lại đều không ngoại lệ, đều muốn kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận, tiến hành bão hòa thức đề phòng, quét sạch đề phòng gián điệp là một mặt, càng quan trọng hơn là thực hiện đối với mình lãnh thổ độ cao trưởng khống. Thiên huyền tỏa linh trận bao trùm dưới, có thể làm được một khi có ngũ lão hội tu sĩ tiến vào, liền sẽ đem Tiêu Ký đi ra. Cái này kỳ thật cũng liền mang ý nghĩa, trong trận hết thảy sự vật đều ở vào thời khắc bị giám thị trạng thái. Tại lần thứ nhất nhìn thấy thiên huyền kính thời điểm, Lý Phàm từng làm qua khảo nghiệm, biết được lưu ly đảo lưu ly ngư tuyệt tích tin tức về sau, hắn đầu tiên là giá gốc mua một nhóm lưu ly châu, sau đó mới đem tin tức này bán cho thiên huyền kính. Về sau lưu ly châu giá cả tăng vọt, hắn cũng bởi vậy tiểu kiếm lời một bút, càng là xác nhận thiên huyền kính cũng không phải là biết hết tồn tại. Rời đi vạn tiên đảo phát sinh mọi chuyện, nó không cách nào biết được. Hoàn chân tại thân, Lý Phàm vì cam đoan tự thân bí mật không bị phát giác, cũng có quá nhiều lần cố ý tránh ra thiên huyền kính thao tác. Nhưng nếu như thiên huyền tỏa linh trận một khi thành lập, thiên huyền kính đem đền bù chính mình khuyết điểm này, chỉ sợ Lý Phàm tất cả những thứ này tiểu động tác đều không thể trốn qua nó thăm dò. Nghĩ đến sau này nhất cử nhất động đều muốn thường xuyên ở vào thiên huyền kính giám thị phía dưới, Lý Phàm thì không khỏi cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Càng ác ý phỏng đoán, vạn tiên minh có thể hay không thành lập một cái đặc thù cơ cấu, một khi phát giác một vị nào đó tu sĩ hành động cử chỉ có chút dị thường, thì sẽ phái ra cơ cấu thành viên tiến hành xử lý. Kể từ đó, chỉ sợ hết thảy không ổn định nhân tố đều sẽ bị bóp chết. Xem ra đời sau phải chăng muốn nhờ linh vụ thảo kiếm lời, còn cần lại suy tính suy tính. Tuy nhiên có thể một đêm chợt giàu, nhưng là một cuộc chiến tranh mang tới ảnh hưởng biến động quá lớn, nhất là thiên huyền tỏa linh trận. Một khi kiến tạo hoàn tất, chỉ sợ ta là bước đi liên tục khó khăn, trên người bí mật khó mà tiếp tục giữ vững. Ý niệm tới đây, Lý Phàm thế này lần thứ nhất rốt cục có rời lên tảng đá nện chính mình chân cảm giác. Khó trách vạn tiên minh lần này kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận quyết ý mãnh liệt như thế. Để bảo đảm bố trận nhân viên số lượng, thậm chí ngay cả đã bị đào thải ta đều một lần nữa kéo lại. Chấm ngoặc kép, bất quá thế này thiên huyền tỏa linh trận thông dụng đã là chiều hướng phát triển, lại khó ngăn trở, sau này hành động chỉ có thể càng cẩn thận. Tuyệt đối không nên bại lộ dị thường của mình. Thực sự không được, lập tức hoàn chân đi. Dù sao bây giờ ta đã đột phá tới kim đan kỳ. Hóa hư về sau, cũng có thể giữ lại tu vi. Lý Phàm Tâm bên trong thầm than một tiếng. Đọc tiếp Trương Chí Lương lưu lại ngọc giản. Trương Chí Lương thấy một lần thiên huyền tỏa linh trận. Trong khoảnh khắc thì hiểu rõ trận pháp uy năng. Bởi vậy tâm sinh sợ hãi. Đồng thời, hắn cũng đã nhận được dẫn dắt. Trận pháp cùng thiên huyền kính kết hợp. Tựa như xác thực có thể được. Muốn đem thiên huyền kính chiếm làm của riêng. Hiển nhiên là lời nói vô căn cứ. Như vậy, có cái gì dị bảo có thể làm thiên huyền kính hạ vị thay thế? Làm vô hạn pháp hạch tâm đâu? Trương Chí Lương đã trải qua một phen tìm kiếm về sau. Đạt được đáp án, thiên huyền kính tái sinh thể. Nếu như nói tân sinh mặt kính, là thiên huyền kính mới sáng tạo ra phân thân. Như vậy tái sinh thể, cũng là thiên huyền kính tại một lần tình cờ sẽ sáng tạo ra hoàn toàn mới tử thể. Tân sinh mặt kính làm thiên huyền kính phân thân, thời khắc đều cùng bản thể bảo trì liên hệ. Mà tái sinh thể, lại có thể coi như một cái hoàn toàn độc lập. Tân sinh cá thể đối đãi. Từ khi sinh ra về sau, nó thì cùng thiên huyền kính không có liên quan, đồng thời sẽ kế thừa một bộ phận thiên huyền kính đặc tính. Làm thiên huyền kính hạ vị thay thế, lại thích hợp cực kỳ. Thiên huyền kính xa không thể chạm, nhưng là nó tái sinh thể, lại là có thể mưu đồ một phen. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thiên huyền kính ra đời mấy chục kiện tái sinh thể. Bọn chúng thực tế công năng có mạnh có yếu. Thường thường đều bị ban cho những cái kia vì vạn tiên minh làm ra chắc tuyệt cống hiến tu sĩ. Tỉ như có một loại tái sinh thể, gọi là huyền thanh giám. Huyền thanh giám bên trong phục khắc tồn chữ lấy nó theo thiên huyền kính thoát ly trước đó. Thiên huyền kính bên trong chỗ tồn tại tất cả tri thức tin tức. Tuy nhiên sinh ra về sau thiên huyền kính bên trong những cái kia mới sinh ra tin tức không thể cùng bước. Nhưng cũng tuyệt đối là phong phú toàn diện. Tu sĩ cả đời đều không thể biết rõ cuồn cuộn tồn tại. Tại Trương Chí Lương phỏng đoán bên trong. Tất nhiên có một loại thậm chí nhiều loại tái sinh thể. Kế thừa thiên huyền kính khủng bố tính toán lực. Chỉ cần đem tới tay. Như vậy cách chân chính vô hạn pháp sinh ra. Cũng không xa. Dù là lùi lại mà cầu việc khác. Chỉ tùy ý một cái tái sinh thể. Đều đủ để chống lên vô hạn pháp hình thức ban đầu. Thiên huyền kính tái sinh thể. Chấm ngoặc kép, mấy chục kiện tồn lượng. Nếu là có tâm tìm hiểu một phen, chưa hẳn không cách nào với tới. Lý Phàm ánh mắt chớp lên. Cái này về sau, cũng là Trương Chí Lương đối với vô hạn pháp cụ thể cảm ngộ. Hoàn toàn chính xác so trước đó còn cao thâm hơn rất nhiều. Yêu hóa trận pháp tự mình diễn hóa thể thức. Hiệu suất đề cao thật lớn. Lý Phàm một bên tu hành, một bên ôn tập thiên huyền tỏa linh trận kiến tạo, một bên tiếp tục nghiên cứu vô hạn pháp. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến Lý Phàm cái kia một tổ khảo hạch thời gian. Căn cứ kỷ hoành đạo chỉ dẫn, Lý Phàm bị truyền tống đến một chỗ vô cùng trống trải to lớn không gian. Một cái màu đen chữ vật giới rơi vào lòng bàn tay của hắn. Bên trong đầy bố trận tài liệu, cách đó không xa, Phong Trang lấy tân sinh mặt kính trận trụ cột, đang lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Đồng thời, đỉnh đầu một cái màu đỏ kim đồng hồ đột nhiên xuất hiện, đại biểu cho khảo hạch thời gian. Lý Phàm hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, theo chữ vật giới bên trong lấy ra tài liệu, bắt đầu chính mình bố trận, có hóa đạo thần nhất bí thuật phụ trợ. Lý Phàm bố trận thủ pháp tinh chuẩn vô cùng, tốc độ càng là cực nhanh. Tại lúc đầu thích ứng vừa đứt thời gian về sau, hiệu suất đột nhiên tăng mạnh, chỉ dùng 2 ngày rưỡi, thì hoàn thành trung ương trận pháp hạch tâm khu vực xây dựng. Tiếp đó, chính là muốn đem trận trụ cột hoàn mỹ khảm vào tiến hạch tâm trận pháp trong khu vực. Lý Phàm tại một bước này, lại là gặp phải khó khăn. Hết chương.